tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 164, tôi có thể tin tưởng anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Ý không quan tâm đến Lê Nhã Chí, trực tiếp ôm Lê Cảnh Chí về phòng của cô. Lần trước Lăng Ý đã vào phòng, thực ra không chỉ là vào, còn từng ngủ qua, lần này hắn giống như ngựa quen đường cũ. Thả tôi xuống, tôi không mệt đến thế, vẫn đủ sức để đi mấy bước. Không thả, hắn thích ôm cô, phòng của Lê Cảnh Chí không khóa, đẩy cửa là vào được. Nhưng căn phòng lại hoàn toàn khác so với trước kia, trở nên trống rỗng, giống như bị lấy sạch, càng giống như bị cố tình thu dọn. Trên giường, ngoại trừ chiếc ga trải giường, chỉ còn lại một chiếc chăn nhung xếp gọn, ngay cả đệm cũng bị lấy đi. Hai người ngây ngốc, Lăng Ý đặt cô lên giường. Em nằm xuống nghỉ ngơi một lát, chờ cơm nước xong, tôi gọi em. Cô không muốn ngủ, không có chăn bông, ngủ sẽ lạnh. Hắn cởi giày, nằm xuống bên người cô, cởi áo khoác của cô, kéo cô vào ngực, sau đó kéo chăn lên. Tôi ôm em sẽ không lạnh nữa. Nhiệt độ cơ thể Lăng Ý rất cao, giống như cái lò sưởi. Lê Cảnh Chí bất giác thả lỏng, không từ chối, bởi vì cô thực sự rất mệt. Lăng Ý quay người để bản thân nằm phía dưới, cho cô nằm trên người hắn ngủ. Gương mặt của cô tựa vào lồng ngực của hắn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim hắn đang đập trong lồng ngực. Trái tim Lê Cảnh Chí không chịu khống chế, cô không phải khúc gỗ, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ, cũng có thể nhận ra gần đây hắn đối xử với cô rất tốt. Nhưng mà, Lăng Ý, tôi còn có thể tin tưởng anh không? Lăng Ý ôm cô giống như ôm búp bê, để cô nằm lên ngực hắn nghỉ ngơi. Cửa phòng bị một người lén mở ra một khe hở, Lê Nhã Chí lén lút nhìn vào bên trong, trông thấy hình ảnh hai người đang dính lấy nhau, cảm thấy hơi đau mắt. Lê Nhã Chí làm sao cũng không ngờ được Lăng Ý lại ở cùng một chỗ với Lê Cảnh Chí. Càng không ngờ Lăng Ý sẽ để bản thân làm đệm cho Lê Cảnh Chí ngủ trên người hắn. Thật ra căn phòng của Lê Cảnh Chí là do cha cô nhóc cho người thu dọn. Từ sau khi đoạn video kia bị lộ ra, đặc biệt là sau lần từ bệnh viện về, không biết cha nổi điên cái gì, cực kỳ bài xích chị gái, còn cố ý cho người đem toàn bộ đồ có liên quan đến chị bỏ vào nhà kho. Lê Nhã Chí biết cha mình chuyên quyền độc đoán thế nào, cộng thêm chuyện này không liên quan gì đến cô nhóc nên cũng không nói gì. Chẳng qua cảm thấy hành vi của chị mình có hơi quá đáng, gả cho người tốt như Lăng Ý vậy mà còn có quan hệ linh tinh với Giang Tây Long. Theo lý thuyết, bất kỳ người đàn ông nào đều không thể chấp nhận được chuyện vợ mình ngoại tình, cô nhóc cũng nghĩ anh rể sẽ lấy lý do này để ly hôn với chị mình. Nhưng hiện giờ quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng hòa hợp, dường như không chịu tí ảnh hưởng nào của chuyện video. Mà giọng điệu của anh rể cũng rất rõ ràng, chị đi cùng anh rể ra nước ngoài. Nhưng mà vì sao, chẳng lẽ vì Lăng Ý rất yêu chị, cho dù chị làm ra chuyện có lỗi với hắn, hắn cũng không đồng ý buông tay sao? Nhưng mà Lê Nhã Chí lại càng muốn tin rằng, Lăng Ý không muốn vụ bê bối video kia bị nói lại, trở nên tồi tệ hơn nên mới đối xử tốt với chị cô nhóc. Lê Nhã Chí nhìn chị gái nằm trên ngực anh rể, nhắm mắt ngủ, trong lòng có hơi ghen tị. Những cái khác không nói, chỉ nói dáng vẻ dịu dàng của anh rể ôm chị gái, đã khiến cô nhóc ghen tị nhiều năm rồi. Người đàn ông hiếm có như anh rể lại bị chị gái nắm trong tay. Cô nhóc cũng rất muốn có một người yêu, người chồng như vậy. Cách chương.